Ngọc Tiên Duyên, chương 407, tố cầu đắc xính, góc truyện audio.com. Hoa Lân nói, Tiêm Tuyết, bây giờ Trần Duyên Tinh từ lâu là thương vong nặng nề. Đầu tiên là Hà Quang Điện bị trọng thương, đón lấy lại là Thiên Vũ Tông đệ tử tử thương vô số. Lại sau đó, liền có thể Càn Khôn Cung Minh Kính Tán Nhân cùng Thiên Đạo Môn Huyền Tốn cũng đều gặp nạn. Kết quả như thế ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Ta khẩn cầu ngươi, ngươi liền đem những con tin này đều thả đi. Ninh Tiêm Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu. Dĩ nhiên cảm giác trong lồng ngực tức giận tiêu trừ hơn nửa. Chỉ than thở Hoa Lân khẩu tài thực sự lợi hại. Chỉ câu nói đầu tiên đem mình nói tới khó có thể chống đỡ. Liền giả vờ cả giận nói. Ngươi im miệng cho ta. Tiêm Tuyết hai chữ là ngươi có thể gọi sao? Hoa Lân lập tức sửa lời nói. Được rồi Tuyết Nhi tỷ, ngươi cũng nhìn thấy, ám ảnh chi môn vẫn ở trăm phương ngàn kế lợi dụng chúng ta. Tuy rằng tỷ tỷ đã biết rồi mục đích của bọn họ, đến cũng không coi đây là hận, nhưng thần nghệ môn các anh em cũng không phải loại ý nghĩ này a, luôn có một ngày. Bọn họ chắc chắn. Ninh Tiêm Tuyết tức giận nói. Không cho gọi ta tỷ tỷ. Người nếu là lại ăn nói linh tinh. Xem ta không đồng đều tay oanh ngươi đi ra ngoài. Xung quanh thần nghệ môn đệ tử thấy thế. Tất cả đều âm thầm hoảng sợ. Nghĩ thầm lúc này cung chủ rốt cục nổi giận. Trước mắt thiếu niên này chắc chắn bị nàng một trường đánh gục. Đang muốn, ai biết Hoa Lân gió lại là xoay một cái. Nói rằng. Ninh cô nương, hay là hiện tại thần nghệ môn đệ tử còn có thể tạm thời nhịn xuống ngữ khí này. Nhưng bọn họ ám ảnh chi môn thực sự làm được thật quá mức rồi. Bây giờ nhưng đem sở hữu tội danh đều thêm đến trên đầu của các ngươi. Thường nói, là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Ninh Tiêm Tuyết cả giận nói. Ngươi, ngươi, là ta không thể nhịn được nữa mới đúng. Cái gì Tuyết Nhi tỷ, cái gì Ninh cô nương, những danh xưng này lẽ nào là ngươi có thể gọi sao? Hoa Lân cũng cả giận nói. Vậy ngươi nói một chút, Tuyết Nhi tỷ cũng không thể gọi, Ninh cô nương lại không thể gọi. Ngươi ta phải gọi ngươi cái gì mới tốt? Ninh Tiêm Tuyết chỉ cảm thấy ngực bịt lại. Tuy rằng nàng có mấy ngàn năm tu vi và từng trải. Nhưng bằng vào khẩu tài. Không phải Hoa Lân đối thủ, trong lúc nhất thời ngược lại bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hoa Lân lập tức ôn nhu nói, Tiêm Tuyết, vẫn là đem con tin thả đi, không nên chúng ám ảnh chi môn quỷ kế, coi như là ta cầu ngươi được không? Ninh Tiêm Tuyết bị hắn tức giận đến giận sôi lên, bộ ngực mềm từng trận chập trùng, không khỏi giơ lên tay ngọc, thật muốn thưởng hắn một bạt tai. Nhưng là một tát này từ đầu đến cuối không có vỗ xuống. Chỉ vì cái tên này chính là cửu truyền thần công, truyền nhân duy nhất, nếu là đem hắn giết. Sau đó chỉ sợ cũng rất khó lại tìm đến tốt như vậy truyền nhân. Hơn nữa ở trên thế giới này, ngoại trừ hắn bên ngoài, sẽ không có người dám to gan như vậy nói chuyện cùng chính mình. Nghĩ tới đây, không khỏi tâm địa mềm nhũn. Đầy đủ quá nửa nén hương thời gian. Ninh Tiêm Tuyết rốt cục phẩy tay áo bỏ đi. Xa xa nói. Ta sau đó cũng không tiếp tục muốn xem thấy ngươi. Nàng cái kia màu đen quần lụa mỏng ở trong gió nhẹ bồng bềnh. Chớp mắt biến mất ở cửa đại điện sau. Hoa Lân mừng lớn nói. Cảm ơn Tiêm Tuyết. Thần nghệ môn đệ tử tất cả đều ngây ngốc nhìn Ninh Tiêm Tuyết biến mất phương hướng. Nghĩ thầm này tính xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là giết chết con tin đây? Vẫn là thả rớt con tin? Đang lúc này, một cái thần nghệ môn đệ tử hoang mang hoảng loạn mà chạy vội tới dưới bậc thang. Lớn tiếng bẩm báo, khởi bẩm hộ giáo chủ. Hậu điện nổi lửa, thật giống có người xông vào. Hỗ thủ cả giận nói. Có bao nhiêu người? Dưới đài đệ tử kia cuống quýt đáp. Xâm lấn nhân số không rõ. Chẳng qua Kình Phong Đường có nhiều tên đệ tử bị thương. Mong rằng giáo chủ định đoạt. Hỗ thủ mạnh mẽ chừng xa xa Hoa Lân một chút. Lớn tiếng quát. Tất cả mọi người tất cả đi theo ta. Đem tự tiện xông vào người giết không tha. Một cái nhỏ Lâu La nói. Nhưng là những con tin này nên làm gì? Chấm. Hỗ thủ tức điên bên dưới. Lập tức một cước đạp tới. Xa xa Hoa Lân đã cười nói. Con tin đương nhiên là giao cho bổn thiếu gia. Các ngươi nhanh đi bận bịu các ngươi thôi. Thần Nghệ Môn đệ tử tuy rằng cực không tình nguyện. Nhưng lại biết này chỉ sợ cũng là Ninh Tiêm Tuyết ý tứ. Bất đắc dĩ tất cả đều lui xuống. Ở hỗ thủ dẫn dắt đi vây bắt kẻ xâm nhập. Trong chốc lát, to lớn trên một cái quảng trường chỉ còn dư lại 17 người ở đây. Buồn cười chính là, Trần Duyên Tinh 16 danh nhân chất vẫn như cũ không thể động đậy. Giống như từng vị pho tượng giống như đứng ở bậc thang biên giới. Hoa Lân đang muốn tiến lên giải trừ cấm chế trên người bọn họ. Lại nghe thấy đỉnh đầu đột nhiên truyền đến hai tiếng vạt áo phá không tiếng vang. Hoa Lân dưới sự kinh hãi ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy người tới hóa ra là Vệ Phong cùng Tang Hùng hai người. Bọn họ phủ vừa hạ xuống. Liền nghe bên trái Tang Hùng kinh hô. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao những con tin này tất cả đều bị phóng ra? Hoa Lân đã gặp hai người bọn họ. Lúc này sợ bọn họ đối diện con tin bất lợi. Liền tiến lên nói tránh đi. Chưa thỉnh giáo hai vị danh tính. Tang Hùng nhưng là âm thầm hoảng sợ. Nơi này rõ ràng trải qua một hồi tranh đấu. Sao nhưng không thấy một bóng người. Thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều không có lưu lại. Chẳng lẽ nói, Hoa Lân thấy bọn họ hai người ngây ngốc mà nhìn mình. Liền lần thứ hai hành lễ nói. Hai vị xưng hô như thế nào? Tang Hùng sợ hết hồn. Vội vã nghiêng người rút kiếm nói. Ngươi làm chi? Hoa Lân ngẩn ngơ. Giải thích, cái này, ta chỉ muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu mà thôi. Tang Hùng mặt già đỏ ửng. Quay đầu lại nhìn một chút Vệ Phong. Đô La hét nói. Vậy thì kỳ quái. Người nói bọn họ có đi nơi nào cơ chứ? Vệ Phong nói. Cung chủ nhất định liền ở trong điện. Chúng ta đi vào hỏi một câu liền biết. Chấm. Đón lấy quay đầu hướng Hoa Lân chắp tay nói. Hoa thiếu hiệp còn xin cứ tự nhiên. Cung chủ chính đang triệu hoán chúng ta. Để cho tại hạ xin được cáo lui trước. Hoa Lân nhìn theo hai người bọn họ người tiến vào đại điện. Nghĩ thầm nơi đây không thích hợp ở lâu. Vẫn là mau mau giải trừ lôi tranh cấm chế trên người bọn họ mới đúng. Nghĩ đến đây, vội vã xuống thay bọn họ giải trừ cấm chế. Sao dự đoán cấm chế trên người bọn họ vô cùng quái dị. Tìm tòi nửa ngày, dĩ nhiên không tìm được chỗ đó có vấn đề. Chỉ thấy hơn 12 mắt chỉ tất cả đều sáng quắc mà nhìn mình chăm chăm. Hoa Lân lúng túng nở nụ cười. Vội hỏi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ngay ở hắn luống cuống tay chân thời khắc. Bỗng nhiên cảm giác phía sau có người lặng lẽ tiếp cận. Liền bỗng nhiên xoay người. Quả nhiên thấy một cái người bịt mặt lặng yên không một tiếng động mà đi tới phía sau mình. Hoa Lân lông mày nhảy một cái. Chỉ thấy người này ánh mắt vô cùng sắc bén. Toàn thân lộ ra một luồng khó mà nói rõ ngạo khí. Hiển nhiên tuổi cùng mình so sánh. Hoa Lân thấy ngực hắn nơi thêu một viên. Thần Nghệ Môn, tiêu chí, không khỏi cả giận nói. Hừ, ta liền biết các ngươi không chịu liền như vậy bỏ qua. Người mặc áo đen kia nhưng không nói nhiều. Chanh, một tiếng rút ra bảo kiếm. Thẳng hướng về Hoa Lân ngực đâm tới. Lúc này Hoa Lân hà chiếu kiếm, còn cầm ở phía sau trên vách tường đây, lại muốn triệu hồi dĩ nhiên không kịp, không thể làm gì khác hơn là tùy chỗ một cút, miễn cưỡng né qua, nhưng người mặc áo đen kia phảng phất ngờ tới hắn có như vậy tránh né. Từ lâu đuổi theo lấy lại đây, trường kiếm trong tay thẳng hướng về mặt đất Hoa Lân đâm tới. Ở này ngàn cân treo sợi tóc. Hoa Lân bàn tay phải chống đất, cả người nảy lên. đột nhiên hướng về phía sau Lăng Không lật đi, liền thấy bong bong bong, liên tiếp mấy tiếng, mặt đất thực đã nhiều vài đạo vết kiếm. Người mặc áo đen kia hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Lân sẽ phản ứng là nhanh chóng như thế. Không khỏi, ồ, một tiếng, Hoa Lân sao dám dừng lại. Lúc này hai ngón tay cùng nhau, hướng về xa xa trên tường. Hà chiếu kiếm, quát lên, về, cái kia hà chiếu kiếm rốt cục. Vèo, một tiếng bay trở về. Nhưng người mặc áo đen kia nhưng lại lần nữa bắt nạt đến. Trường kiếm trong tay chém thẳng vào Hoa Lân thiên linh cái. Hoa Lân bận rộn bên trong ăn cắp hà chiếu kiếm. Quát lên một tiếng lớn. Miễn cưỡng cái rừng. Liền nghe, cong, một tiếng vang giòn. Song phương đồng thời bị chấn động đến mức lui về phía sau. Bởi Hoa Lân không chỗ mượn lực. Thân thể càng bị kiếm khí của đối phương chấn động đến mức lui hai trượng có thừa. Lúc này đã bị bước ra bậc thang biên giới. Hoa Lân vừa giận vừa sợ. Phát hiện công lực của người này hồn dày vô cùng. Phảng phất không bị phong thần trận ảnh hưởng. Lúc này quát lên một tiếng lớn. Nhân kiếm hợp nhất. Thẳng hướng về đối phương phải chém ngang hông đi. Ai biết người mặc áo đen kia đã lùi tới Trần Duyên Tinh con tin bên người. Đột nhiên duỗi ra một cái bàn tay phải. Nhẹ nhàng đặt tại Lam Diễm Lệ Ngạo nơi ngực. Hoa Lân ngơ ngác dừng lại. Phẫn nộ quát. Người muốn làm gì? Nhưng người mặc áo đen kia nhưng không đáp lời. Trong tay một đoàn ánh sáng màu lam trực tiếp ấn vào Lệ Ngạo trong cơ thể. Hoa Lân đầu. Ông. Một tiếng kém một chút mất đi lý trí. Bởi vì ở những con tin này ở trong. Hoa Lân cũng là quen biết Lệ Ngạo một người. Đến Lam Diễm tiền bối đối với mình có ân. Không ngờ đối phương cái thứ nhất ra tay đối tượng. Một mực chính là Lệ Ngạo. Này làm sao không để Hoa Lân kích động. Ngay sau đó quát lên một tiếng lớn. Lần thứ hai giơ kiếm hướng về người mặc áo đen đầu lâu chém tới. Song phương lần thứ hai đánh giáp lá cà. Hoa Lân một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm. Thẳng đem đối phương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chớp mắt người mặc áo đen kia đã bị bức ép đến bậc thang biên giới. Mắt thấy chỉ cần Hoa Lân lại chém một chiêu kiếm. Liền có thể đem hắn bước xuống đài đi. Ai biết đang lúc này. Lại nghe hắn đột nhiên hô. Ánh trăng thuẫn. Hoa Lân chỉ cảm thấy kiếm trong tay thế ngăn trở một ngăn trở. Phía trước xuất hiện một cái trong suốt kết giới. Kiếm khí của chính mình chém ở phía trên. Lại bị chấn động trở về. Hoa Lân dưới sự kinh hãi. Liền nghe thấy. Cạch lang. Một tiếng. Đối phương. Kết giới. Đột nhiên vỡ vụn. Một thanh ác liệt trường kiếm xuyên thấu qua mảnh vỡ. Xuyên thẳng chính mình ngực. Hoa Lân lập tức cũng tung mà quay về. Lấy phản ứng không thể nói là không nhanh. Nhưng nơi ngực vẫn cứ mát lạnh. Cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện bên phải vạt áo lại thiếu một khối. Nhưng mà này còn không coi là cái gì. Nhất làm cho nổi tiếng tức giận chính là, đối phương lại tiếp tục đoạt được tiên cơ. Trường kiếm trong tay hóa thành chói mắt ánh sáng trắng. Thẳng đem Hoa Lân con mắt theo đến không cách nào coi vật. Càng bị đối phương lần thứ hai bước trở về bậc thang một bên. Hoa Lân hăng hái sử dụng thất tinh kiếm pháp. Giơ lên 33 đoá kiếm hoa. Thẳng hướng về đối phương toàn thân đâm tới. Đang muốn phản công. Lại nghe xa xa truyền đến vỗ tay âm thanh. Quay đầu lại nhìn lên. Liền thấy Hỗ Thù mang theo mười mấy tên người mặc áo đen. Đang từ phía tây bọc đánh mà tới. Chỉ nghe cái tên này xa xa cười nói. Đa tạ Hoa thiếu hiệp. Hoa Lân tức giận nói. Cảm ơn ta làm chi. Hỗ Thù chỉ trên đài người bịt mặt. Cười nói. Người mặc áo đen này chính là kẻ xâm nhập. Hắn giả mạo chúng ta thần nghệ môn đệ tử. Ở đây đấu đá lung tung. Nếu không có Hoa thiếu hiệp giữ hắn lại. Nói không chắc hắn đã sớm chạy. Người nói bản tọa có phải là nên cảm ơn ngươi đây? Ha ha ha ha. Hoa Lân thất thanh nói. Cái gì? Nói thì chậm. Thần Nghệ Môn đệ tử đã ở xung quanh hình thành vây quanh tư thế. Không ngờ, trên đài người bịt mặt dĩ nhiên mặt không biến sắc, chỉ là cười vang nói. Bổn thiếu hiệp phải đi liền đi, xem các ngươi ai có thể ngăn được ta. Chấm, nói xong, người bịt mặt kia đột nhiên cầm lên một tên con tin. Chanh, một tiếng rút ra phi kiếm, ngự kiếm thẳng hướng về trên không lao đi. Hỗ thủ lập tức lớn tiếng quát, bắn cung, convert by, sets, cách chương.